Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 26, Manh Tân cùng Cao chơi. Hèn mọn như các ngươi, may mắn chiêm ngưỡng thần minh ban tặng thần khí của ta. Chết ở thần linh quang huy dưới, mà pháp vịnh sướng người, đây là ngươi suốt đời vinh dự nhất thời khắc. Momonga bên người Albedo nghe được câu này sau, suýt chút nữa nổ tung. Cũng may Momonga đưa nàng ngăn lại. Tuy là mấy ngày nay trải qua quy mô nhỏ tra xét, phát hiện Tan Vilik thôn dân đều là người thường, lớn trong rừng rậm cũng không có đáng giá kiêng kỵ sinh vật. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là thế giới khác một góc băng sơn. Thân là Izederasin thâm niên người chơi Momonga, chỉ sợ tự mình tiến tới đến một cái mãn cấp không bằng chó. Thần ma khắp nơi trên đất đi thế giới. Nói vậy, Nazarick mộ lớn mộ tương hội tại thế giới khác bước đi liên tục khó khăn. Hoàn hảo, bọn họ phủ xuống khu vực, dường như không có gì dáng dấp giống như cường giả. Momonga biết được, Izederasin hậu kỳ lúc, bởi vì rất nhiều cường hãn cao ngoạn chuyển chiến đấu trò chơi khác, mới tạo thành hắn rất lợi hại ảo giác. Trên thực tế, nếu như tham gia toàn cầu tính thi đấu, Momonga ngược lại không có gì lòng tự tin, nếu như không phải các loại trang bị đạo cụ thêm được. Momonga coi như là cao chơi trong một thành viên, thân là Izederasin bên trong xếp hạng thứ 10 nghiệp đoàn thành viên. Ở rất nhiều nhỏ bé đáng yêu mới chung đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bởi vì trong thực tế áp lực, Momonga đối với mình luôn là không có nhiều lắm lòng tự tin. Nói là tự coi nhẹ mình cũng không quá đáng. Momonga đã quyết định, nếu như đối phương có thể triệu hồi ra mãn cấp ma vật đi ra, chính mình tốt nhất cùng đối phương nhờ một chút. Mặc dù hắn có thể đơn giản treo lên đánh phổ thông mãn cấp, có thể khu vực tinh anh NPC đều có thể triệu hồi ra mãn cấp ma vật rồi. Vậy thế giới này trình độ nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Momonga trong đầu hiện lên có vài ý tưởng. Đàm phán, cứng rắn giang, chuồn mất. Momonga đứng ở nơi đó, toàn thân bị đen kịt khôi giáp bao gồm thần bí nữ tính đứng ở nghiêng người lui về phía sau vị trí. Mới vừa bị Momonga chữa trị xong gơ dép cũng không ở ngôn ngữ. Hắn tự biết mình, có thể rõ ràng nhận thức đến thực lực của chính mình. Trên sườn núi cao, Nigun nâng cao bắt đầu có chứa chiếc nhẫn bàn tay, nhưng hắn cảm thấy như vậy tựa hồ không phải như vậy long trọng. Lại đem tay kia bám vào cổ tay trên, này tấm kỳ dị tư thế làm cho Momonga sờ không tới đầu óc. Hỏa diễm đại thiên sứ là Izederasin bên trong ma vật, coi như ở đi lên một ít thiên sứ ma vật, cũng không có cái này triệu hoán trình tự. Lẽ nào là bản thổ ma vật triệu hoán nghi thức sao? Nigus sắc mặt nảy sinh ác độc. Sunlight Scripture ma pháp khác vịnh sướng người thì mặt mang cung kính. Nigun đem tự thân ma lực dưới vào trong giới chỉ, trong miệng đọc một chút cằn nhằn. Tất cả đều là có quan hệ thần linh cầu xin từ. Trên thực tế căn bản không cần như thế phức tạp thủ tục. E rằng chỉ là bởi vì Nigun muốn hết khả năng biểu đạt mình một chút kính ý a. Hắn còn nhớ rõ cái kia như đại hải vậy sâu không lường được tóc ngắn nữ hài. Chính mình, triệu hoán chính là tên kia thiếu nữ tóc ngắn. Vẫn là Theocracy chung cái khác nhân vật thần bí. Luôn không khả năng đem phong thần quan chức triệu hoán đến đây đi. Nigun đang mong đợi. Cùng lúc đó, Kurumi đang ở phòng tắm tắm. Kurumi đợi nửa ngày cũng không thấy có người triệu hoán nàng. Sau đó đã nghĩ tắm một cái buông lỏng một chút. Kết quả, Kurumi quả đoán mở ra bảng, thoáng suy tư, liền quả đoán lựa chọn quang minh giáo hoàng tài khoản, lên đất liền, quang mang chớp thước một khắc kia. Kurumi đã bị đường hầm không gian kéo lại Can Vilik cao điểm bầu trời. Đối với kéo chính mình tới được ngu ngốc, Kurumi đã ghi tạc Tiểu Bổn Bổn trên, lập tức sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp. Có thấy không, đây chính là thần linh quang huy. Chết ở chỗ này, đối với các ngươi mà nói là cao nhất tán thưởng. Sunlight Scripture có vài người đã quỵ cúi xuống đi. Trên bầu trời vẻ này dâng trào chí cực quang minh lực lượng. Đè bọn họ không thở được. Chỉ có quỵ cúi xuống trên mặt đất. Cuộn mình đứng người dậy. Mới có thể thu được thở dốc. Kurumi không có trước tiên kiểm tra địch nhân. Ngược lại nghiêm túc đem Nigun vị này Sunlight Scripture quan chỉ huy tướng mạo hình thể nhớ rõ ràng. Kurumi hạ quyết tâm. Các loại Sunlight Scripture trở về. Để vị này cao quý chính là đắm chìm trong thần minh quang huy xuống quan chỉ huy đại nhân đưa đi đào quáng. Khu vực khai thác mỏ ở vào tinh linh quốc lãnh hải. Hy vọng hắn có thể thích nơi đó đào quáng, Terminator, xâm tinh linh. Làm Kurumi chứng kiến Momonga thời điểm, nhất thời kinh ngạc, đây là kịch tình giết sao? Không uổng công nàng khống chế hai quốc gia. Phát động mấy triệu sinh linh tìm kiếm đối phương. Lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên sẽ ở tắm thời điểm gặp được vị kia, người may mắn. Kurumi đúng Momonga kỳ thực không? Có cảm giác gì? Ở Kurumi trong mắt, Momonga chỉ là một 10 phần thằng xui xẻo mà thôi. Nếu không phải mặt hắc vũ trụ tính đặc thù, Momonga vẫn còn ở thế giới khác. Phục vụ khí trung huyễn tưởng đế quốc tranh bá chính xác phương. Thức, bất quá Momonga cũng coi là một người may mắn. Bởi vì hắn cũng không biết mình là ở vào một cái khác phục vụ khí trung. Bị người trở thành chuột trắng nhỏ để làm thực nghiệm. Ở nơi này cùng hiện thực không sai biệt lắm thế giới khác chung. Cần phải so với trước đây bị tư bản áp bách bóc lột hắn tốt hơn hàng tỷ lần. Kỳ thực Kurumi cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở trước tiên trực tiếp đối mặt Momonga. Hiện tại nàng sử dụng quang minh giáo hoàng tài khoản có thể hay không đánh thắng được Momonga. Cũng còn khó nói, Kurumi thật chỉ là dùng qua GM tài khoản ở Izederasin bên trong chung quanh tàn ác với người. Căn bản không hiểu được cụ thể sáo lộ thao tác. Một cái manh tân, một cái cao chơi, đồng thời sử dụng mãn cấp tài khoản. Mặc dù manh tân tài khoản càng trâu bò, nhưng đa số vẫn sẽ bị cao chơi treo ngược lên đánh. Kurumi có chút luống cuống, bằng không nàng ló cao, cầm lấy tuyết hà lang đâm hắn ô. Nói như vậy, Kurumi ước đoán chính mình sẽ bị thế giới ý thức đạp ra ngoài. Đừng nói nguyên điểm. Bận bịu nửa ngày ngay cả một lông gà chưa từng mò được. Trả giá cao cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Song phương kiếm bạt nỗ trương bầu không khí càng ngày càng nồng đậm. Nguyên bản nói siêu nhiều Momonga cùng Nigun cũng không đang nói chuyện. Ngay cả luôn luôn tính cách vặn vẹo Albedo cũng lẳng lặng đứng ở Momonga bên cạnh thân phía sau. Giống như một danh chân chính thục nữ. So với Kurumi, Momonga hiển nhiên càng hoảng sợ, trong lòng kinh hỉ hơn, khủng hoảng đã ở lặng lẽ lan tràn. Cái kia cái gì Sunlight Scripture quan chỉ huy, triệu hồi ra căn bản không phải là cái gì ma vật. Tên kia trăm cấp, ma vật, vô cùng có khả năng chính là Izederasin người chơi, quang minh nữ thần sáo trang. Izederasin trung hậu kỳ nào đó hoạt động thưởng cho. Bởi vì chỉ có một thứ Momonga cũng chưa từng ở Izederasin trong trò chơi nhìn thấy. Nhưng trò chơi sách tranh hắn vẫn đã biết. Trừ cái đó ra còn có sinh mệnh nữ thần, ám nguyệt nữ thần, chiến thần. Các loại một loạt trong trò chơi hậu kỳ đẩy ra duy nhất 6 trang. Trong đó trải qua tinh phong huyết vũ không cần nói nhiều. Momonga mất trật tự, đại não ngắn ngủi trống rỗng một lát sau, bắt đầu suy tính tới, người xuyên quang minh nữ thần sáo trang, người chơi, không có công kích hắn. Có phải hay không ý nghĩa đối phương nhận ra thân phận của mình? Hắn Momonga ở Izederasin trong trò chơi, cũng coi như có chút danh tiếng, ban bố không ít tiến công chiếm đóng. Một lát, vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào. Nigun cùng Gersep nóng nảy. Nhưng Nigun cùng Gersep lại không dám thúc giục. Tên kia đeo mặt nạ, toàn thân bao phủ ở trường bào dưới quái dị ma pháp vịnh sướng giả thuyết bảo. Izederasin, Kurumi trong mắt lóe lên tinh mang, nhưng bị màu bạch kim con người rất tốt che đậy. Khẳng định nói, Izederasin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.